Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Cửu gia, bảo ta quan hy được không? Này xem kỹ thuật đi, có chút nhân kỹ thuật tốt lắm, sẽ thoải mái lạc, nếu là đụng tới kỹ thuật cha. Vậy tự cầu nhiều phúc, ăn ngay nói thật, làm tình làm loại chuyện này, hay là muốn xem hai người phù hợp độ thôi, còn có xem hai người cảm tình tốt lắm, nước chảy thành sông, tự nhiên liền rất mỹ diệu, cảm tình không tốt, kia ở trên giường đã khởi đến, nhưng lại hội khiến cho cùng cường giống nhau, quan hy nhìn liền một cái cảm giác, QAQ, kỹ thuật kinh nghiệm, cửu gia sẽ có sao? Theo nàng mỗi một lần mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm hỏi biết. Cửu gia hiện tại cũng giống như nàng, vẫn là cái chỗ đi. Săn sóc, cửu gia đều phải làm cho chính nàng động, còn có thể săn sóc. Quan hy cảm thấy hôm nay buổi tối nàng yếu xong đời. Của nàng lần đầu tiên cũng muốn xong đời. Tổng cảm thấy hội thập phần hung tàn. Có cái gì không bổ cứu biện pháp? Quan Hy tay nhỏ bé nơi điện thoại màn hình thượng nhiều điểm điểm. Muốn nhìn một chút này hắn trả lời. Nhìn xem có thể hay không người khác có cái gì đề nghị làm cho nàng đêm nay quá một chút. Ca xích, đúng lúc này, phòng tắm cửa mở, Quan Hy cầm di động. Tiểu đầu nâng lên, hướng phòng tắm cửa vọng đi qua. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng. Hắn tắm rửa xong sau. Bình thường chính là ở trên người cái một cái khăn tắm. Hiện tại cũng không ngoại lệ, thiển màu xám khăn tắm cái ở nam nhân hạ nửa người thượng. Nửa người trên là rộng lớn rắn chắc thắt lưng, không có lau khô giọt nước mưa theo hắn ngực cơ thể hoa văn. Hoạt cố sức gầy thắt lưng, Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng. Nàng vẫn là thực thích cửu gia cơ thể, mỗi một lần nhìn thấy, đều không có tiền đồ di đuôi mù. Bất quá lúc này, nàng hiển nhiên còn nhớ rõ để cho sắp chuyện đã xảy ra. Đôi mắt nhỏ thần co rúm lại một chút, nhược nhược hỏi, cửu gia, ngài tẩy, tẩy tốt lắm a? Tiêu Cửu Diêm không có trả lời. Hắn thao tác xe lăn đến Quan Hy trước mặt, nam nhân dài cánh tay duỗi ra, cầm Quan Hy sở trường cơ tinh tế cổ tay, đi phía trước lôi kéo, Quan Hy tinh tế tiểu thân mình đi phía trước khuynh. Thất thần còn không có lấy lại tinh thần, nam nhân khô ráo cực nóng bạc thần đã muốn đè ép xuống dưới. Mê luyến thật sâu hôn trụ nàng phấn nộn thần cánh hoa. Hấp thu nàng cái miệng nhỏ nhắn ba lý ngọt ngào nước bọt. Tiểu bạch trong tay di động điệu rơi trên mặt đất, nhưng là Quan Hy không có cách nào đi để ý tới. Nàng hiện tại nam nhân trong lòng, bán ghé vào nam nhân rắn chắc trong ngực thượng. Tiểu đầu bán ngưỡng, nhận nam nhân hôn, nàng bị hôn nhẹ nhàng thở phì phò, tinh tế tiểu thân thể cũng đi theo nhuyễn, Tiêu Cửu Diêm buông ra nàng, Quan Hy liền đem tiểu đầu hướng hắn ngực mai, nam nhân nhìn nàng đỏ lên bên tai, nhất trích bàn tay to cô ở nàng tinh tế vòng eo thượng. Hỏi, khẩn trương, đạm mạc ngữ khí, tựa hồ ở điểm thản nhiên ý cười, Quan Hy ngay từ đầu không có trả lời. Qua vài giây, mới buồn thanh hờn dỗi trả lời, khẩn trương, như thế nào hội không khẩn trương đâu, của nàng chân đều nhuyễn được không? Tiêu Cửu Diêm kia cô ở nàng thắt lưng sườn nhẹ tay khinh xuồng xã một chút. Nàng thân thể nhẹ nhàng chiến, tựa hồ rung rung một chút, nam nhân mặt khác nhất trích bàn tay to sờ thượng của nàng tiểu đầu. Thấp giọng nói, không cần khẩn trương. Cố Văn Khê, người phối hợp ta là được. Quan Hy thân thể lại nhẹ nhàng chiến một chút. Cũng không biết là nghe được cửu gia nói phối hợp hắn. Vẫn là cửu gia kêu kia một tiếng Cố Văn Khê. Hôm nay buổi tối yếu cùng cửu gia phát sinh quan hệ nhân là nàng Quan Hy. Nhưng là hắn gọi đi ra, cũng là tên người khác. Không biết là cái gì tâm lý, có điểm toan sắp có điểm khổ sở. Quan Hy đầu vẫn là buồn ở cửu gia ngực. Nàng dầu dĩ nói, cửu gia, ngày hôm nay buổi tối, bảo ta Quan Hy được không? Của nàng thanh âm quá nhỏ, lại là chôn ở ngực nói. Nam nhân không có nghe thanh, ân, ngoặc kép, hết chương.